Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 191, Thiên Khải khôi phục. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Magneto bên kia tiến hành rất thuận lợi, nhưng là giống như Long bọn hắn bên này liền không lớn thuận lợi. Đầu tiên là Thiên Sứ trưởng, gia hỏa này tìm ngược lại là dễ tìm, bất luận là cái nào hắn thường thường qua lại quầy rượu, hay là trực tiếp đi tìm hắn bản nhân, dựa vào giống như Long năng lực của bọn hắn đều làm được. Nhưng là giống như Long đã quên, vị này trở thành Thiên Khải bốn kỵ sĩ không phải là vì lực lượng, cũng không phải là vì được cái gì tán thành, càng không phải là vì đạt được tiền tài quyền lực, chỉ là vì tìm kiếm kích thích. Một cái tìm kiếm kích thích phú nhị đại, nội tâm phản nghịch Milton, nếu là trực tiếp động thủ bắt lấy hắn ngược lại không phải là không được. Thế nhưng dạng cũng không khả năng đạt được công nhận của hắn. Bên này sau khi thất bại, giống như Long bọn hắn tìm tới cái thế giới này giáo sư. Nhìn thấy một, chính mình, khác, giáo sư cũng rất kinh ngạc, trừ nhìn qua so từ tuổi nhỏ hơn một chút mà bên ngoài. Chính là một cái khác, không có đứng lên giáo sư. Hai người vừa thấy mặt, trước tiến hành chính là một trận tinh thần giao lưu. Tiếp lấy thế giới này giáo sư mở miệng, nghĩ không ra thật tồn tại thế giới song song. Nhìn thấy tự mình khác thực sự rất để người kinh ngạc. Ta cũng là lần đầu tiên tới cái khác thế. Giới song song, nhìn thấy một, chính mình, khác. Giáo sư nói đến, cái kia không biết. Các ngươi đến trên cái thế giới này đến, có chuyện gì không? Cái thế giới này giáo sư hỏi. Ngươi biết liên quan tới Milton lịch sử sao? Giáo sư hỏi. Ngươi nói là, liên quan tới thế chiến thứ hai trong lúc, cái thế giới này giáo sư hỏi. Không, càng xa xưa, giáo sư nói đến, cái thế giới này giáo sư nhíu mày, ngươi sẽ không muốn nói. Trong lịch sử những danh nhân kia đều là Milton đi. Kỳ thật tại Milton vòng tròn bên trong có suy đoán như vậy. Hơn nữa còn đã dẫn phát nhân loại muốn xuất ra chứng cớ cử động. Vô luận là thu hoạch được lực lượng hay là chứng minh Milton nguy hại. Bất quá về sau loại này ngôn luận liền dần dần biến mất. Trước kia tương quan ghi chép thật sự là quá mơ hồ. Cùng hiện tại loại này khoa học thịnh hành thời đại không giống nhau. Lúc kia hoàn cảnh xã hội tương đối ngu muội, người hữu tâm đều có thể giả thần giả quỷ. Huống chi Milton, dĩ nhiên không phải, giáo sư nói đến, trên thực tế, Milton đồng dạng là nhân loại, chúng ta có chung tổ tiên. Thẳng đến, cái thứ một Milton xuất hiện, cái thứ một Milton, cái thế giới này giáo sư nghe nhíu nhíu mày. Nếu không phải tại cùng tâm linh của đối phương sau khi trao đổi xác định đối phương cực lớn khả năng chính là một cái thế giới khác bản thân, hắn hiện tại liền muốn đuổi người. Nhìn một chút giáo sư dáng vẻ, hẳn là tại hơn 50 tuổi, như vậy thế giới kia thời gian hẳn là so bản thân cái thế giới này thời gian hướng về sau. Cứ như vậy, nói không chừng đối phương biết càng nhiều. Nghĩ tới đây, cái thế giới này giáo sư hỏi, thế giới của các ngươi bên trong đã trải qua xác nhận điểm này, vấn đề này để giáo sư một trận xấu hổ. Trên thực tế hắn là như vậy vừa mới biết đến, đối với một cái tâm linh năng lực giả, biến hóa như thế đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Mặc dù ta tin tưởng các ngươi là từ thế giới song song tới chỗ này, đồng dạng ta cũng hoan nghênh các ngươi lưu tại nơi này cùng ta giao lưu một chút liên quan tới Milton giáo dục vấn đề. Nhưng là, những không có căn cứ đó sự tình vẫn là không cần nói nữa. Cái thế giới này giáo sư nói đến, giống như Long bọn hắn nhìn nhau. Sau đó giáo sư nói đến, vậy chúng ta liền quấy nhiễu. Trong thế giới này giáo sư mở trường học. Cũng không phải là thế giới này bên trong loại kia dạy bảo Milton tiểu hài nhi khống chế cũng sử dụng năng lực của mình, mà là dạy bảo Milton như thế nào tại xã hội loài người không bại lộ dưới tình huống thu hoạch được một phần công việc phù hợp, vững vàng sinh tồn được. Hơn nữa, cái thế giới này giáo sư đã có một cái rất tốt ví dụ thực tế. Cái kia chính là cái thế giới này cầm. Giờ phút này địa cầm trở thành một tên tuổi trẻ đại học nhà khoa học. Trừ cái đó ra tuổi trẻ Cyclops Scott vẫn đang dạy dỗ bên người chiếu cố giáo sư. Scott khi nhìn đến giáo sư cùng cầm thời điểm còn hết sức kinh ngạc. Về sau ở trường học cầm sau khi trở về hai cái cầm gặp nhau càng là hết sức có ý tứ. Cái thế giới này cầm chỉ là nhìn qua trẻ tuổi một chút. Trừ cái đó ra, hai người giống như đúc. Đừng nói là Scott, chính là giống như Long bọn hắn cũng rất khó phân rõ hai người ai là ai. Mấy ngày trôi qua, hai cái giáo sư ở giữa tiến hành rất nhiều giao lưu. Nương tựa theo viễn siêu kinh nghiệm của đối phương cùng một chút tự mình kinh lịch. Cái thế giới này giáo sư bị giáo sư thuyết phục. Nếu có sau này lời nói, cái thế giới này giáo sư sẽ nhanh hơn bắt đầu đối với Milton năng lực vận dụng dạy bảo. Cũng không lâu lắm, Magneto đến nơi này, nhìn thấy theo sau lưng Magneto người một nhà. Giống như Long biết hắn cứu nữ nhi của mình. Đây là ta nữ nhi, Enya, còn có gia Castro cùng Wanda. Magneto vì mọi người giới thiệu con cái của mình. Bọn hắn cũng đều là Milton sao, giống như Long hỏi. Magneto sững sờ, sau đó nhìn về phía ba đứa hài tử. Ta có thể chạy rất nhanh. Gia Castro lớn tiếng nói. Ta không biết năng lực của mình là cái gì. Wanda nói đến, tiếp lấy Magneto nhìn về phía Enya. Enya do dự một chút nói đến, ta có thể đẩy ra đồ vật, không cần tiếp xúc cái kia một loại. Magneto tay vừa lộn, một khỏa tiết châu ra bây giờ trên tay, phóng tới Enya trên tay, dùng năng lực của ngươi, thử xem. Enya xoay người nhắm ngay trong sân cây, thở sâu. Phải biết trước đó nàng chưa bao giờ biểu hiện qua năng lực của mình. Coi như là phụ mẫu cùng đệ đệ muội muội cũng đều chưa từng gặp qua năng lực của nàng. Dựa theo cái loại cảm giác này, Enya dưới năng lực một khắc phát động, thiết châu trong nháy mắt bay ra ngoài, bắn vào trong cây khô. Khốp, Gia Castro hết sức hưng phấn, bất quá lại bị Wanda đè xuống bả vai. Magneto vẫy tay một cái, thiết châu bay đến trên tay hắn, sau đó lại đem thiết châu giao cho Enya trên tay, thử xem có thể hay không để cho nó nổi lên. Enya, thử một chút, sau đó thiết châu giống như vừa rồi vèo một cái xông lên ngay. Magneto vẫy tay một cái, thiết châu lại một lần nữa trở lại trong tay hắn. Enya nói đến, phụ thân. Ta chỉ có thể đem thiết châu bắn ra, không thể để cho nó nổi lên. Lúc này giống như Long đi tới, năng lực của nàng cũng không phải là tử lực, hẳn là lực hút, bất quá nàng chỉ phát giác sức đẩy phương diện năng lực. Lực hút sức đẩy, Magneto nhìn một chút, bản thân lại nhìn một chút Enya, thu hồi thiết châu, sau đó đối với Gia Castro hai người nói đến, thử xem năng lực của các ngươi. Gia Castro lập tức tránh ra khỏi tỉ tỉ tay, vèo một cái biến mất trong nháy mắt, lại xuất hiện trong tay nhiều một cái quả táo. Ta tại phòng bếp cầm. Gia Castro nói, cắn một cái quả táo sau đó nhìn về phía Magneto. Chỉ là tốc độ nhanh sao? Magneto hỏi. Gia Castro nhẹ gật đầu, ta có thể chạy rất nhanh. Thật nhanh. Magneto vừa nhìn về phía Wanda. Năng lực của ngươi là cái gì? Wanda nghĩ nghĩ xuất ra một cái tiền xu. Mai này tiền xu rơi xuống đất biết chính diện hướng lên trên. Tiếp lấy nàng buông tay buông ra tiền xu. Magneto ngón tay khẽ động. Tiền xu mặt sau hướng lên trên rơi xuống đất. Kết quả tại tiền xu rơi trên mặt đất trong nháy mắt, tiền xu lại đột nhiên biến thành chính diện hướng lên trên. Magneto nháy nháy mắt, xác định bản thân không có nhìn lầm. Ngươi làm như thế nào? Wanda nói đến, ta có thể nhìn thấy tiền xu rơi ở trên địa các loại kết quả tỷ lệ. Ta có thể thay đổi nó. nhưng là càng nhỏ tỷ lệ cải biến tiêu hao năng lượng cũng liền càng lớn. Hơn nữa nhất định phải tại kết quả phát sinh trước đó mới có thể sử dụng năng lực ảnh hưởng kết quả, rất cường đại năng lực. Cái này có thể thay đổi hiện thực, giống như Long nói đến. Magneto nhãn tình sáng lên, nhìn về phía ánh mắt của Wanda cũng biến thành thân mật rất nhiều. Bất quá vẫn có một ít thất lạc, giống như Long nghĩ nghĩ liền hiểu. Ba đứa hài tử không có một cái là di truyền năng lực của hắn. Lúc này, Ai Cập một tòa kim tự tháp bên trong, một cái kim quan cái nắp bị chậm rãi đẩy ra, một đôi màu xám cho tay đưa ra ngoài. Cũng không biết lần này ngủ say bao lâu, Milton hiện tại thế nào? Đẩy ra nắp quan tài mà, Thiên Khải thân ảnh xuất hiện ở kim tự tháp đỉnh chóp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.